Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3350. Chương 3350. Huyền băng nghĩ: Tôn kính Hoành là nếm đến qua trận pháp ngon ngọt. Trước đó đụng phải An Vinh Kiệt một đám người thời điểm, nếu như không phải có trận pháp phụ trợ, mấy người bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nhưng có trận pháp sau đó, tình huống liền hoàn toàn chuyển biến, cho nên mới đưa ra đề nghị này. Nhưng Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc, sau đó lại lắc đầu bác bỏ. Cái này Tử Viêm Băng Sư vẫn luôn đang chăm chú chúng ta. Thần trí của nó từ đầu đến cuối không hề rời đi chúng ta chỗ phạm vi. Nó chỉ là càng thêm cẩn thận mà thôi. Nếu như chúng ta hiện tại tiến vào trước đó Lưỡng Nghi Sơn phạm vi, nó vô cùng có khả năng lập tức liền giết tới. Không có thời gian cho chúng ta bày trận. Tôn kính Hoành sau khi suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Cái này Tử Viêm Băng Sư nhưng thật ra là phi thường hiếu chiến. Nếu không sẽ không vừa phát hiện mấy người bọn hắn liền trực tiếp giết tới. Nhưng ở hiếu chiến tiền đề phía dưới, nó còn phi thường tỉnh táo, một điểm nguy hiểm cũng không nguyện ý bốc lên. Hai người liền thối lui đến trước đó Lưỡng Nghi Sơn chân núi. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân thì là ở trên núi. Mặc dù Lưỡng Nghi Sơn đối với tu luyện đến nói không có cái gì trợ giúp, nhưng đối với các nàng đến nói, cái này hoàn cảnh sẽ càng thêm tự tại một số. Lưỡng Nghi Sơn ban đêm vẫn là yên tĩnh, thậm chí ngay cả côn trùng tiếng kêu to đều nghe không được. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở trên núi, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành dưới chân núi đều đang ngồi nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn đều không có buông lỏng cảnh giác. Lúc ở bên ngoài, vô luận lúc nào đều cần giữ lại tự thân tính cảnh giác. Ngay tại lúc nửa đêm, yên tĩnh Lưỡng Nghi Sơn đột nhiên phát ra một chút nhỏ xíu tiếng vang. Xa xa xa, thanh âm rất nhỏ, tựa như là trên mặt đất một số rất nhỏ đất cát tại uy phong phía dưới bị gợi lên. Nếu như là bình thường người rất có thể sẽ nghe không được. Chính là dưới chân núi Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành cũng không có nghe được. Đảm đương thanh âm này vang lên vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ thời điểm, đả tọa bên trong Độc Cô Ngạo Tuyết đột nhiên mở ra hai mắt. Ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng sát khí. Tỷ, có biến. Làm Độc Cô Ngạo Tuyết mở to mắt ngay lập tức liền truyền âm thông chi Lâm Hinh Vân. Nàng bây giờ cảnh giới cao hơn Lâm Hinh Vân, mà lại phương diện khác cũng muốn xuất sắc một số. Tự nhiên là nàng phát hiện ra trước. Lâm Hinh Vân cũng lập tức mở mắt, cũng không có hỏi nhiều, mà là cảnh giác nhìn xem bốn phía. Rất nhanh, tại các nàng cảm ứng bên trong, từng cái sinh mạng thể không ngừng xuất hiện. Trước lúc này, hai người bọn họ bao quát Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành, đều không có cảm ứng được núi này trên có cái khác sinh mệnh tồn tại. Cho dù là một con côn trùng, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện vô số sinh mạng thể. Tựa hồ mỗi một cái đều không cường đại, nhưng số lượng thực tế là nói nhiều. Hai người bọn họ đứng dậy, lựa chọn trong đó một cái phương hướng trôi qua lặng lẽ. Rất nhanh liền phát hiện, đại địa bên trên lít nhà lít nhít xuất hiện đếm mãi không hết màu băng lam con kiến, mà lại đã hình thành một vòng vây. Những này con kiến mỗi một cái đều lớn nhỏ cỡ nắm tay, sáu con chân giống như ngón tay lớn như vậy mảnh, nhìn cực kỳ tráng kiện. Trên đầu cái càng liền như là hai thanh loan đao hình thành chát đao, vô cùng sắc bén. Mà lại mỗi một cái con kiến trên thân đều tản ra cực kỳ khủng bố hàn khí. Đây cũng là Huyền Băng Nghĩ, số lượng thế mà nhiều như vậy. Lâm Hinh Vân nhìn xem kia lít nhà lít nhít màu băng lam con kiến, sắc mặt có chút trắng bệch. Huyền Băng Nghĩ không tính là Lưỡng Nghi Sơn mạch bên trong độc hữu chủng loại, nhưng sinh trưởng tại Lưỡng Nghi Sơn mạch Huyền Băng Nghĩ cũng là từng có thuế biến. Huyền Băng Nghĩ